Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781: Hóa đạo mô phỏng đường. Hứa Bạch nhìn về phía một bên trầm mặc không nói Liễu Tam. Lúc này chợt ngược lại hỏi: "Liễu lão, ngươi cũng cùng nhau đi à? Ngài kiến thức rộng rãi, vừa vặn giúp ta nhìn chút mắt, nhìn xem Quy Thuận Vạn Tiên Minh một chuyện, đến tột cùng có hay không đáng tin cậy. Cái này Thái Diễn Tông, có hay không liên hợp Vạn Tiên Minh, lừa gạt chúng ta khả năng?" Hứa Bạch thành ý 10 phần, nhưng Liễu Tam trầm mặc một lát, lại là lắc đầu cự tuyệt. "Thiếu chủ ngươi cùng lão Phương đi thuận tiện, luận nhãn giới, hắn tuyệt không thua ở ta. Lần này thời buổi rối loạn, Trường Sinh Cốc bên trong rất nhiều đệ tử, vẫn là cần phải có người chăm sóc. Tuy nói cửa vào có trung mạt viên bàn che lấp, bất quá cũng không thể loại trừ có tu sĩ trùng hợp ngộ nhập khả năng." Lão Liễu ngươi cuối cùng nói câu lời nói thật. Đối với Liễu Tam khẳng định, Phương Tái Tế lộ ra có chút cao hứng, nhưng rất nhanh hắn cũng có chút hồ nghi đánh giá đối phương. "Ngươi sẽ không phải là muốn thừa dịp cơ hội khó có này cùng Ngọc San một chỗ a? Chớ có nói bậy." Liễu Tam tức giận nói. Đùa giỡn một phen về sau, Hứa Bạch liền cùng Phương Tái Tế ra Trường Sinh Cốc, thẳng đến Thái Diễn Tông mà đi. Tiểu thế giới cửa vào ở vào Thái Hoa Châu, một đường lên còn có thể nhìn đến không ít nghe tin mà hành động, đồng dạng đi xem náo nhiệt tu sĩ, đồng thời 10 phần hiếm thấy. Ven đường đều có tiên minh bên trong thể chế tu sĩ chỉ dẫn phương hướng. Hiển nhiên là muốn đem lần này Thái Diễn Tông Quy Thuận xem như điển hình, thật tốt tiên truyền một phen. Thái Hoa Châu ở vào Vạn Tiên Minh đông bộ địa khu, khoảng cách Tùng Vân Hải không xa. Một đầu sơn mạch xuyên qua toàn cảnh, có thiên phong đứng vững, trong đó lấy 9 ngọn núi cao dốc nhất, bị tu sĩ xưng là Thái Hoa Cửu Mạch. Kỳ thật, đã từng là Thái Hoa Thập Mạch, bất quá một trong số đó Thái Hư Sơn đột nhiên sụp đổ, cứ thế biến mất tại mọi người trong trí nhớ. Từ đó cũng liền biến thành Cửu Mạch. Đã từng một thế Hà Chính Hạo còn nghĩ đi Thái Hoa Châu đào tạo sâu, bất quá về sau tại Lý Phàm can thiệp phía dưới, đi Thiên Vận Châu. Theo chỉ dẫn, hai người tới Thái Huyền Sơn phía trên. Cửa vào này giấu cũng là có chút bí ẩn, thế mà tại ngọn núi trung gian, tự nhiên mà thành a. Nếu như không phải Vạn Tiên Minh mở ra cái thông đạo này, muốn đi vào còn muốn phí phen công phu đây. Phương Tái Tế có chút ngạc nhiên, dọc theo ngọn núi bên trong thông đạo, uốn lượn đi đến cuối cùng, không gian thông đạo đã bị cố hóa mở ra, lối vào đứng đấy mấy vị Thái Diễn Tông tu sĩ, mặt ngoài là một nhóm đội hoan nghênh, bất quá xem bọn hắn ánh mắt không ở tại tới chơi tu sĩ trên thân đảo qua, ngược lại giống như giống đang tìm kiếm cái gì. Sẽ không phải năm đó mấy cái kia thằng nhãi con còn chưa có chết à? Phương Tái Tể trong lòng âm thầm nói thầm lấy. Hứa Bạch nhìn hắn đột nhiên biến đến có chút do dự thần sắc, liền biết trong lòng của hắn đang lo lắng thứ gì. Hò nhẹ nhắc nhở một tiếng, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Phương Tái Tế thấy thế, cũng đành phải vẻn vẹn đuổi theo. Thái Diễn Tông mấy vị tu sĩ, trông thấy đâm đầu đi tới Hứa Bạch về sau, ánh mắt nhất thời sáng lên, xông tới: "Vị đạo hữu này, xin dừng bước, không biết có hứng thú hay không? Thêm vào chúng ta Thái Diễn Tông, nhập tông hậu, chẳng những tự công pháp này không lo, thậm chí có thể miễn phí thu hoạch được một viên trung phẩm hóa đạo thạch." Lao nhao, 10 phần nhiệt tình, trong lúc nhất thời đưa tới tu sĩ khác chú ý. "Thái Diễn Tông đạo hữu, người nhìn ta đâu? Ta muốn thêm vào Thái Diễn Tông." Dựa vào cái gì chỉ vây quanh một mình hắn? Cũng bởi vì hắn lớn lên đẹp mắt, các tu sĩ có chút bất mãn. Thái Diễn Tông những người kia lại là căn bản không thêm nhan sắc, chỉ nhìn chằm chằm Hứa Bạch một người. Hứa Bạch không có đáp ứng, cũng không có một miệng từ chối, mà chính là thăm dò hỏi tới Vạn Tiên Minh bây giờ cùng Thái Diễn Tông quan hệ. Thái Diễn Tông các tu sĩ cũng là biết gì trả lời đó, cũng là treo cái Vạn Tiên Minh tên. Sau đó hàng năm đều muốn phái hợp đạo trưởng lão đi Tiên Minh tổng bộ tọa trấn chứ sao. Nói tóm lại, cùng trước đó không có gì khác biệt. Cái này Thái Huyền giới nội, vẫn là chúng ta Thái Diễn Tông định đoạt. Tiên Minh cũng sẽ không can dự. Người suy nghĩ một chút, Vạn Tiên Minh dưới sự cai trị động thiên, tiểu thế giới sao mà nhiều. Thêm một cái thiếu một cái căn bản không quan trọng. Ngược lại là có Vạn Tiên Minh Thiên Huyền, Bảo Giám, Thiên Huyền kính chờ sự vật. Chúng ta thường ngày tu tạo thuận lợi không ít. Bọn họ gặp Hứa Bạch tựa hồ có chút ý động. Ngay sau đó càng thêm nỗ lực khuyên nói đến. Thậm chí chủ động dẫn đường. Chỉ huy hắn tham quan lên cái này Thái Huyền trong tiểu thế giới phong quang. Ngàn dặm đất màu mỡ. Có vô số phàm nhân nghỉ lại ở giữa. Nơi xa đám mây. Có một tòa huyền không thành. Phủ ở trên mây. Mơ hồ có thể trông thấy có không ít tu sĩ trong thành xuyên thẳng qua. Nơi đây tiểu thế giới. Linh khí mức độ đậm đặc. Đã không tại huyền hoàng giới phổ thông địa vực phía dưới. Các ngươi năm đó thế mà có thể tìm tới. Bực này địa phương tốt lánh nạn. Phương Tái Tế có chút đỏ mắt nói. Thái Diễn Tông tu sĩ tập thể ngẩn người. Sau đó mới phản ứng được. Phương Tái Tế trong miệng nói tới năm đó. Là pháp không thể đồng tu đại kiếp buông xuống lúc. Đó là tự nhiên. Chúng ta tinh thông thôi diễn chi thuật. Tự nhiên có thể theo sụp đổ trong nguy cấp. Tìm tới một tia sinh cơ ở đâu. Kỳ thật nhìn những đệ tử trẻ tuổi này tuổi tác. Bọn họ đối với chuyện năm đó. Có lẽ cũng không rõ ràng. Chỉ là vì thuyết phục Hứa Bạch nhập tông. Cố ý khoe nói. Theo lý mà nói. Các ngươi Thái Diễn Tông thu đồ đệ điều kiện như thế hậu đãi. Nên không thiếu người đi. Làm sao vừa nhìn thấy ta. Thì, Hứa Bạch cố ý hỏi. Chẳng lẽ lại, thật đúng là bởi vì ta lớn lên đẹp mắt. Mấy vị Thái Diễn Tông tu sĩ nhìn nhau liếc một chút. Sau cùng từ một vị một chút lớn tuổi tu sĩ giải đáp Hứa Bạch nghi vấn. Chúng ta Thái Diễn Tông, cũng không phải là cái gì người đều thu. Chủ yếu nhất, là muốn phù hợp hóa đạo thạch mẫu cung cấp mấy loại bộ dạng. Lại đơn giản giải thích một phen. Hóa đạo thạch mẫu về sau. Hắn nói tiếp. Phù hợp bộ dạng tu sĩ. Tại thạch mẫu thôi diễn bên trong. Hoặc là môn phái tương lai trung kiên lực lượng. Hoặc là có thể trùng hưng Thái Diễn Tông giường cột chi tài. Hoặc là có thể chỉ huy Thái Diễn Tông đi ra nguy cơ vô song lãnh tụ. Tóm lại. Trăm ích mà không một hại. Tuyệt không đối tính sai. Bọn họ lời thề son sắt nói. Hiển nhiên đối với hóa đạo thạch mẫu thôi diễn kết quả 10 phần tín nhiệm. Ồ, cái này cái gì thạch mẫu vậy mà như thế thần kỳ. Không biết ta có thể hay không thấy tận mắt thấy một lần. Hứa Bạch Thuận lấy bọn hắn lời nói hỏi. Chỉ muốn gia nhập chúng ta Thái Diễn Tông. Liền có thể có tự mình gặp mặt thạch mẫu. Đồng thời, rất có thể còn sẽ nhận được một lần mô phỏng cơ hội. Trung niên tu sĩ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Mô phỏng. Hứa Bạch híp mắt lại. Thì liền Phương Tái Tế cũng trong một chớp mắt bị hấp dẫn tâm thần. Trước đó cùng các ngươi nói qua. Hóa đạo thạch mẫu bên trong. Có một cái khác gần như chân thực thôi diễn thế giới. Còn nếu là đạt được nó cho phép. Liền có thể vận dụng lực lượng của hắn. Vì ngươi lượng thân sáng tạo một cái thế giới giả tưởng. Tại cái này trong thế giới giả lập, người sẽ kinh lịch sắp kinh lịch hết thảy. Tuy nhiên không có thể bảo chứng 100% chính. Xác, nhưng có thể cảm giác tiên tri. Cũng đủ để làm đến kinh lịch mô phỏng người. Thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Trung niên tu sĩ trong giọng nói bên trong. Tràn đầy hâm mộ. Chỉ tiếc ta lần trước không có đi qua khảo nghiệm. Đau mất trăm năm khó gặp một lần cơ hội. Ý của ngươi là. Cái này hóa đạo thạch mẫu. Thế mà ra đời linh trí của mình. Phương Tái Tế có chút giật mình hỏi. Hết chương.